Vũ Thần Chúa Tể, chương 3094, hội nghị trọng yếu. Góc truyện audio.com, được hai người các ngươi nữa lại nhảy, liền các ngươi một khối giáo hôn tần trần mặt cũng tái, hai người này đem mình nói thành là một đồng dạng, bản thân vô sỉ như vậy sao? Hai người bị tần trần hung hăng đập cái tát, từng cái cộc lốc cười rộ lên. Trần thiếu, chúng ta hiểu, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi bí mật tiết lộ ra ngoài. Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ kiên định bảo đảm nói. Tần Trần mặt sạm lại, lười để ý hai người, trực tiếp tại trong cơ thể hai người đánh vào hai đạo ma hỏa, đem hai người giam cầm trong một không gian, để cho hai người ngoan ngoãn tu luyện đi. Nhường một chút người rời đi sau, Tần Trần cũng bắt đầu tiến vào thời gian trôi qua địa phương, bắt đầu tu luyện. Hắn cũng cảm thụ được thời gian cấp bách, mở thời gian gia tốc, ngồi ở một cái cấp thánh chủ thánh mạch trước, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn muốn tăng lên bản thân tu vi, hôm nay hắn tu vi đã cực kỳ khủng bố, là một cái nhân vật bá chủ thế nhưng tại thiên giới trong lại còn chưa đáng kể, tuy là bất luận cái gì bá chủ, cho dù nửa bước thánh chủ, Tần Trần đều không kém chút nào, thế nhưng tại thiên giới trong, đỉnh phong bá chủ chỉ có thể coi là trụ cột vững vàng, chân chính cao tầng đều là thánh chủ nhân vật, một khi tiến vào Diệu Diệt phủ cái loại địa phương đó, bá chủ chỉ có thể coi là phổ thông. Mà tương lai Tần Trần phải đối mặt cũng là Diệu Diệt phủ trong cao cấp nhất cao thủ, thậm chí lần này thiên giới thí luyện có liên quan hắn tình báo sẽ tại toàn bộ thiên giới truyền bá ra, đến thời điểm Tần Trần đem đối mặt toàn bộ thiên giới chú ý, thậm chí ngay cả Quảng Hàn phủ cùng Thiên Công Tác cũng sẽ đối mặt không gì sánh được áp lực thật lớn. Một khi toàn bộ thiên giới đều chú ý ở trên bản thân thời điểm, bản thân rất nhiều bí mật cũng có thể bại lộ, mà Tần Trần lo lắng nhất tự nhiên vẫn là đến từ Diệu Diệt phủ nguy cơ, cái này nguy cơ không giải trừ, Tần Trần ăn ngủ không yên. Thế nhưng hiện tại Diệu Diệt phủ thế lực khổng lồ tại toàn bộ đông thiên giới đều là uy danh hiển hách, Tần Trần nhất định phải nghĩ hết tất cả cách làm để thăng thực lực mình, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình đối mặt sắp đến nguy cơ thời điểm, có thể yên ổn đối mặt. Đặc biệt Tần Trần phát hiện mình bước vào thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới sau, muốn đề thăng thực lực mình, nhất định phải thu nhận cấp thánh chủ thánh mạch, như hôm nay thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch đối với hiện tại hắn mà nói cơ hồ không có quá nhiều hiệu quả, tuy là cũng có thể đề thăng tới thực lực thế nhưng tại phương diện tốc độ lại xa xa không kịp thánh chủ thánh mạch. Thế nhưng Tần Trần trên thân mặc dù nói lên có tiếp cận hai cái thánh chủ thánh mạch, nhưng duy trì càn khôn tạo hóa ngọc điệp vận chuyển, muốn nhất định một cái thánh chủ thánh mạch đây không thể nghi ngờ, dù sao vạn giới ma thụ loại bảo vật đều cần thánh chủ thánh mạch tầm bổ, dư cũng chỉ có một cái. Mà một cái thánh chủ thánh mạch trong nửa cái Tần Trần cũng có mặt khác công dụng. Bởi vậy, Tần Trần cũng chỉ có nửa cái thánh chủ thánh mạch có thể thu nhận. Góc truyện audio.com. Thế nhưng Tần Trần cũng không có chút gì do dự, mà là toàn lực thu nhận lên cái này thánh chủ thánh mạch, mau chóng để cho mình củng cố tu vi tới đỉnh phong bá chủ cảnh giới, như vậy, hắn mới có thể thử nghiệm đi nửa bước thánh chủ cảnh giới xuất phát, thậm chí bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Tần Trần có thể cảm thụ được mãnh liệt áp bách, hắn biết chỉ có bản thân bước vào đến thánh chủ cảnh giới, mới có thể đối mặt Diệu Diệt phủ nguy cơ thời điểm, không hề lo lắng hãi hùng. Mộ Dung Băng Vân đã sớm biết Tần Trần tu luyện thanh thế kinh người, nhưng khi Tần Trần thật tu luyện thời điểm, tất cả mọi người cũng đều kinh sợ. Ùng ùng, liền thấy toàn bộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong cuồn cuộn, đầy trời tiếng nổ vang vọng, dùng thánh chủ thánh mạch tu luyện, với lại thu nhận tốc độ còn đáng sợ như thế, từng đạo cuốn lại thánh nguyên vòng xoáy, đều đại diện Tần Trần đáng sợ thu nhận tốc độ, nhiều như vậy thánh nguyên bị hấp thu kia tu vi đề cao lên chẳng phải là kinh người không gì sánh được. Ma Tạp Lạp bọn họ có một loại cảm giác, cho dù bản thân thu nhận một chút cũng có thể bước vào đến trong truyền thuyết thiên thánh cảnh giới, chính là Trần Thiếu tại hấp thu nhiều như vậy thánh nguyên sau, trên thân khí tức vậy mà không có quá nhiều đề thăng, chỉ là lộ ra càng thêm nội liễm cùng thâm thúy. Mà Mộ Dung Băng Vân cũng vô cùng khiếp sợ, nàng đã là thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, nếu như có thể hấp thu đến đáng sợ như thế thánh chủ thánh mạch, vô cùng có khả năng lĩnh ngộ một chút thánh chủ chi đạo, thậm chí thần tốc đề thăng bản thân tu vi, thế nhưng Tần Trần dưới tình huống như vậy, cư nhiên chỉ là củng cố bản thân cảnh giới. Vậy bây giờ Tần Trần cảnh giới lại có bao nhiêu đáng sợ? Đây chính là thánh chủ các đều có thể tăng thực lực lên thánh chủ thánh mạch à, trong khiếp sợ Mộ Dung Băng Vân bọn họ cũng không đoái hoài quá nhiều, cơ hội tốt như vậy, bọn họ tự nhiên không muốn buông tha. Tần Trần tu luyện tản mát đi ra đại đạo khí tức quả thực kinh thiên động địa, bất kỳ cái gì một chút đều có thể cho bọn họ kinh người cảm ngộ, từng cái vội vàng tại Tần Trần dưới ảnh hưởng, đề thăng từ bản thân tu vi tới. Này Tần Trần người trẻ tuổi, đúng là biến thái, đại hắc miêu lắc đầu, trong miệng nó ngậm một cái kia thanh đồng chuông nhỏ, cũng trốn ở một bên lén lút không biết làm gì đi. Lúc này Tần Trần tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tu luyện, toàn bộ ma uyên thông đạo cũng đang không ngừng hủy diệt, mà Tần Trần thì tại hủy diệt ma uyên trong thông đạo, xâm nhập đến vô tận hư không phần cuối, đi tới thiên vũ đại lục. Chỉ bất quá, lần này bởi vì Ma Uyên Thông Đạo hủy diệt Tần Trần bọn họ không cách nào trực tiếp hàng lâm Thiên Vũ Đại Lục Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp tại trong hư không phiêu bạt lấy cũng không biết bao lâu mới có khả năng đạt đến. Thiên Vũ Đại Lục, Vũ Vực, Phiêu Miểu Cung nơi ở, hôm nay Phiêu Miểu Cung, sớm bị hủy diệt thế nhưng Phiêu Miểu Cung chiếm toàn bộ Vũ Vực trong tốt nhất khu vực cũng là truyền tống trận linh hoạt nhất địa phương, vẫn là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục hạch tâm chi địa. Chẳng qua hiện nay Phiêu Miểu Cung, đã không còn là một cái đơn độc thế lực mà là trở thành Trần Đế Các một hội nghị chi địa, một cái mặt đối toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đỉnh cấp thế lực hội nghị chi địa. Ong ong ong, góc chuyện audio.com. Ngày này Phiêu Miểu Cung, từng đạo quang mang liên tục hạ xuống, mỗi một ánh hào quang đều tản ra kinh người khí tức vậy mà mỗi một người đều là thánh cảnh cao thủ. Những thứ này thánh cảnh cao thủ, đều là Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều thế lực lão tổ, nhận được Trần Đế Các mệnh lệnh tới trước Phiêu Miểu Cung tham dự y. Đến xảy ra chuyện gì? Làm cho Trần Đế Các đột nhiên tấn cấp bày ra hội nghị. Không biết a, chẳng lẽ là bởi vì trước đó không lâu Thiên Vũ Đại Lục xuất hiện ma khí thông đạo. Nghe nói đó là đi thông thiên giới ma tộc chi địa phi thăng thông đạo, có một ít thánh cảnh cao thủ không có nghe theo Trần Đế Các mệnh lệnh trực tiếp xông vào trong, tại chỗ hôi phi yên diệt. Hừ, những tên kia tự tìm chết cũng trách Trần Đế Các. Đi tới nơi này đều là Thiên Vũ Đại Lục các đại thế lực lão tổ thánh cảnh cao thủ, mấy năm qua này, Thiên Vũ Đại Lục tại Trần Đế Các dưới sự hướng dẫn thịnh vượng phồn vinh cũng nhận được vô số thế lực ủng hộ. Những lão tổ này các coi như là người quen, bình thường sẽ tại cùng nhau luận bàn, lẫn nhau giao lưu. Mau nhìn, Phó Càn Khôn Đại Nhân tới, còn có Mặc Uyên Bạch Đại Nhân, Hắc Nô Đại Nhân cũng ở đây. Mọi người vừa định liền thấy Trần Đế Các một đám cao tầng các hàng lâm từng cái lập tức sợ hãi cả kinh. Trần Đế Các cao cấp nhất cao tầng cư nhiên đến đông đủ. Tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu được hôm nay cái hội nghị này tuyệt đối không giống bình thường. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.